Chương 72, hai nữ nhân đối thoại, bị cướp đi hoàng kim thánh y Lý Ảt Đệ Nạ không có trực tiếp trả lời mạ dìn vấn đề này, chỉ là cùng với nàng nói về những này cương thiết thánh y lìa sự tình, bao quát khác biệt lượng, số lượng còn có lực lượng, mạ dìn nghe tất cả đều dụng tâm ghi xuống. Đem cương thiết thánh y lìa sự tình cơ bản bên trên tất cả đều sau khi nói xong, Ảt Đệ Nạ đột nhiên cười. Mạ dìn, ngươi có biết hay không, rõ ràng còn là lần thứ nhất gặp mặt. Vì cái gì ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy? Mạ dìn khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. Kỳ thật Ảt Đệ Nạ nói rất đúng, hai người bọn họ dù sao cũng là lần thứ nhất chính thức gặp mặt, Ảt Đệ Nạ nói cho mạ dìn đồ vật không khỏi nhiều lắm. Chuyện này chỉ có thể dùng hai cái lý do để giải thích, hoặc là Ảt Đệ Nạ quá đơn thuần, tùy tiện liền tin tưởng nàng, bất quá nghĩ đến Ảt Đệ Nạ thân là trí tuệ nữ thần thân phận, mạ dìn trực tiếp đem cái này không bình thường ý nghĩ xóa đi. Còn lại chính là Ảt Đệ Nạ có cái gì tính toán, nhưng là có thể tính gì chứ đâu, nàng chỉ là một cái bạch ngân thánh đấu sĩ, thực lực mặc dù không tệ, nhưng là so sánh với vị này nữ thần, căn bản hoàn toàn không thể so sánh đi. Trầm tư suy nghĩ mạ dìn cũng vô pháp cho mình một cái lý do thích hợp, mà lúc này Ảt Đệ Nạ có chút cười, đưa tay chỉ mặt mình. Là bởi vì cái này nha. Trong lúc nhất thời không để ý tới am hiểu Ảt Đệ Nạ ý tứ mạ dìn nhìn chằm chằm Ảt Đệ Nạ nhìn. Nhưng là ngoại trừ đạt được nàng thật rất đẹp cái kết luận này bên ngoài không có bất kỳ cái gì tính thực chất thu hoạch, mà sau đó đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì, sờ lên mặt mình, cảm giác được chính là tình tế ti mi da thịt mà cũng không phải là cái kia băng lánh mặt nạ, phát giác được gạt đệ nạ cái kia mang theo một loại nào đó ám chỉ ý vị dáng tươi cười đằng sau, mạ dìn ngay cả liền đỏ lên. Ta, mặt nạ của ta là bị hắn mạnh hái xuống, ta cùng hắn mới không phải loại quan hệ đó, ta biết ngươi cùng ca ca còn không phải loại quan hệ đó, bằng không hắn vừa rồi liền sẽ không kiếm cớ cùng cả CEO đi ra, mà là sẽ lưu xuống tới, mình đem cương thiết thánh ý sự tình nói cho ngươi biết. Ảt Đệ Nạ nhếch lên khỏe miệng, không biết sao, rõ ràng một cái là nhân loại một cái là thần, một cái là nam nhân một cái là nữ thần, nhưng là mạ dìn lại cảm giác hai người hình ảnh chậm rãi trung hợp. Thế mà mang theo một loại nào đó không hiểu tương tự. Nói thật, ta sẽ tin tưởng ngươi, cũng là bởi vì ca ca tin tưởng ngươi, bằng không mà nói, lấy trước mắt tình huống tới nói, ta vẫn là không nguyện ý tùy tiện đem những này cương thiết thánh ý để bại lộ cho bất luận người nào. Hắn tin tưởng ta mạ dìn cảm thấy mình tựa hồ nghe đến cái gì ghê gớm sự tình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ mặt bất khả tư nghị, nàng cùng người kia nhận biết cũng bất quá mấy ngày thời gian mà thôi. Mình còn mười phần hoài nghi hắn, bất kể thế nào nhìn, mạ dìn đều không cảm thấy người kia sẽ tín nhiệm hắn, trước mắt mà nói, mình giống như chỉ có bị hắn chọc giận gần chết cái này một loại cảm giác mới đúng á. Ngươi không nên quá xem thường ca ca, hắn cái kia người, so thực lực càng thêm. Đáng sợ là đầu của hắn là cái rất tuân theo với mình nguyện vọng người, hắn cũng không biết tùy tiện liền lấy xuống cái khác nữ tính thánh đấu sĩ mặt nạ, ngươi là duy nhất, cho nên hắn rất thích ngươi. Sẽ mang ngươi tới đây cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn tín nhiệm ngươi cùng thời gian không có quan hệ gì, chỉ là bởi vì hắn ưa thích, cho nên hắn liền tín nhiệm ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Mạ dìn cảm giác mình hai bên huyệt thái dương có chút nở cảm giác, cái kia diễn hóa thành một cô đau đầu. Thế nhưng là ta hoàn toàn không có ý nghĩ kia a. Mạ dìn nghĩ đến nạ rủ tổ cùng xe nạ nhơn nhất méo mó cái dạng kia, cảm thấy mình khi đó tâm tình tuyệt đối không thể dùng hâm mộ để hình dung. Vậy ta liền thương mà không giúp được gì. Ảt Đệ Nạ nhe răng cười một tiếng, thật sự là rất được hồ ly thần vận. Ngươi cũng không được sao, đây là đương nhiên à, mặc dù ta là thần, nhưng là ta cũng không biết can thiệp chuyện riêng của các ngươi đi, huống chi ca ca cũng không phải thánh đấu sĩ, ta không có cách nào mệnh lệnh hắn. Mà lại liền xem như ta muốn làm liên quan, cũng căn bản không có khả năng dao động quyết định của hắn. Ảt Đệ Nạ thanh âm ở phía sau đến chậm rãi thấp xuống. Trên mặt xinh đẹp lộ ra nhàn nhạt ôn nhu. Mạ dìn nhìn xem Ảt Đệ Nạ biểu lộ, một cái ý tưởng cực kỳ điên cuồng. Thốt ra, ngươi ưa thích hắn sao? Ảt Đệ Nạ tựa hồ bị mạ dìn cái này trực tiếp vấn đề dọa cho nhảy một cái, sừng sốt một chút đằng sau. Trên mặt hiện ra hai đoàn đỏ hồng, không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía cái kia ngay tại bổ sung nhiên liệu cương thiết thánh y lý hiện tại ta còn không thể tất cả đều giao cho hắn, tại hết thể đều kết thúc về sau. Nếu như hắn còn muốn ta Ảt Đệ Nạ lúc nói lời này, ngựa khi mang theo mạ gì không? Thể nào hiểu được, càng thêm không thể thừa nhận nặng nề, chỉ là không biết nên làm ra như thế nào đáp lại, tại đặc thù nào đó trên ý nghĩa, Mạ Dìn cảm thấy tuyệt vọng, mà Ad Đệ Nạ lại biểu diễn từ nhỏ cùng người nào đó học được trở mặt tuyệt chiêu. Trên mặt vừa rồi loại kia để không khí đều đông kết nặng nề biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một cỗ hoạt bát chi sắc. Mặc dù ta không cho rằng ngươi có thể thoát khỏi ca ca thủ đoạn, bất quá cho ngươi một cái đề nghị đi, cái này chí ít có thể để ngươi nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Ad Đệ Nạ lời nói để Mạ Dìn không biết nên khóc hay nên cười, nhưng là vẫn giữ vững tinh thần cẩn thận lắng nghe. Ca ca hắn rất ưa thích khi dễ ngươi đi, hắn nhưng thật ra là thích xem ngươi cùng hắn đấu khí bộ dáng. Nếu như ngươi có thể bảo trì hờ hững, đối với hắn làm như không thấy, hắn sẽ cảm thấy không thú vị rất nhiều. Ngươi có thể bảo trì bao lâu hờ hững liền có thể kiên trì bao lâu, nỗ lực à, Mạ Dìn. Ad Đệ Nạ quay người rời đi, Mạ Dìn tự hỏi bảo trì hờ hững cái này một nghiêm túc đầu đề, nhưng lại không biết Ad Đệ Nạ khỏe miệng lộ ra cười xấu xa. Cẩn thận tự hỏi đối mặt Nạ Dù Tổ thời điểm muốn làm sao bảo trì hờ hững, đối mặt hắn mỗi một cái cử động muốn làm sao bảo trì lạnh nhạt, Mạ Dìn cũng không biết một câu gọi là ý thức quá thừa. Mạ Dìn phía trước có Nạ Dù Tổ vung xuống lưới câu, phía sau có Ad Đệ Nạ tung ra lưới đánh cá, cái này đáng thương hải tử còn không biết tình huống, chỉ là tiếp tục nghiên cứu sự hờ hững của chính mình diễn kỹ đại nghiệp. Ngày thứ hai, Ngân Hà Lôi Đài thi đấu đương nhiên là muốn tiếp tục tiến hành. Cái này Ngân Hà Lôi Đài thi đấu tương đương nói là Ngũ Tiểu Thanh Đồng biểu diễn tranh tài, bởi vậy ngoại trừ Ngũ Tiểu Thanh Đồng bên ngoài, những người khác tất cả đều không cần để ý mà tại đã trải qua xảy ra cùng xì dịch tương ái tương sát hình tượng đằng sau. Ngân Hà Lôi Đài thi đấu chân chính nhân vật chính cũng chính thức đăng tràng. Mạ Dìn nhìn xem cái kia người mặc tròm sao phượng hoàng thanh đồng thánh ý hề nam nhân. Nhìn không được trong lòng kinh ngạc, nói, không nghĩ tới lại có thế có người có thế từ cái kia trong địa ngục còn sống trở về, hơn nữa còn đạt được tròm sao phượng hoàng thánh ý cái kia mặc tròm sao phượng hoàng thánh ý hề nam nhân. Đương nhiên cũng chính là thanh đồng thánh đấu sĩ ở trong người đàn ông mạnh mẽ nhất. Từ đảo Y Quỳnh còn sống sót tròm sao phượng hoàng Yệp Kỳ mặc dù xảy ra là thế giới này đệ nhất nhân vật chính, nhưng là Nạ Dù Tổ khi còn bé vẫn luôn cho rằng Yệp Kỳ là Ngũ Tiểu Thanh Đồng ở trong mạnh nhất một cái. Nếu như bài trừ rơi nhân vật chính nhân tố, vẹn vẹn tính toán thực lực vấn đề, sự thật cũng chính là như thế. Có thể từ đảo Y Quỳnh còn sống sót điểm này, cũng đủ để nói rõ nam nhân này cường đại. Đảo Y Quỳnh nghe nói là viễn cổ mục đại lục mảnh vỡ, mặt đất giống như hỏa diễm thiêu đốt. Trên bầu trời thường xuyên rơi xuống hỏa vũ, giống như là một cái liệt diễm địa ngục. Nghe nói trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ cái kia địa ngục ở trong còn sống sót, mà Yệp Kỳ là cái thứ nhất, đồng thời đạt được thanh đồng thánh y lý ở trong mạnh nhất tròm sao phượng hoàng thánh y lý tròm sao phượng hoàng thánh y lý tại thanh đồng thánh y lý, thậm chí là tất cả 88 kiện thánh y lý bên trong, là tuyệt đối không giống bình thường thánh y lý đều là có sinh mệnh. Nếu như nhận tương đối nhỏ tổn thương lời nói, Thánh Y Lìa sẽ tự mình chậm rãi chữa trị, đồng thời tiến hóa, nhưng là nếu như bị hao tổn quá lớn, Thánh Y Lìa liền sẽ chết đi. Khi cùng xảy ra Thánh Y Lìa cũng bởi vì tổn thương quá lớn, Thánh Y Lìa đã chết, liền ngay cả Hoàng Kim Thánh Y Lìa, nếu như bị hao tổn quá lớn cũng giống vậy sẽ chết, nhưng là tròm sao Phượng Hoàng Thánh Y Lìa là độc nhất vô nhị tựa như là truyền thuyết cái kia bất tử điều đồng. Dạ. Phượng Hoàng Tích Hương Mục lấy tự thiêu, sẽ từ hỏa diễm cho tàn ở trong đạt được chúng sinh, mặc kệ tròm sao Phượng Hoàng Thánh Y Lìa nhận bao lớn tổn thương, liền xem như bị đánh thành cho bụi, chỉ cần có hỏa diễm, tròm sao Phượng Hoàng Thánh Y Lìa liền sẽ lại lần nữa chúng sinh, đồng thời trở nên càng thêm cường đại, có thể khống chế cái này Thánh Y Lìa nam nhân, chính là thanh đồng thánh đấu sĩ ở trong người mạnh nhất. Nội dung cốt truyện không có khác biệt, Yệp Kỳ lấy một cái người báo thù thân phận đăng tràng, đồng thời trực tiếp cướp đi tròm nhân mã Hoàng Kim Thánh Y Lìa, mà xảy ra mấy người bọn hắn đuổi bắt Yệp Kỳ, Ski thì mang theo bị hao tổn nghiêm trọng tròm thiên mã cùng tròm sao thiên long Thánh Y Lìa, tiến về Bạ Mỉ Cao Nguyên, tìm kiếm duy nhất có thể chữa trị Thánh Y Lìa người. Mạ Dìn cao mày nhìn vẻ mặt bình tĩnh đi tại trên đường về nhà Nạ Dù Tổ, thật sự là nhịn không được nói, ngươi vì cái gì không đuổi theo kích, cu nở dê không cho ta đi lấy thực lực của ngươi. Coi như cái kia tròm sao Phượng Hoàng Yệp Kỳ mạnh hơn QNZ không thể nào là đối thủ của ngươi à, ngươi sao có thể để hắn cứ như vậy mang đi tròm nhân mã Hoàng Kim Thánh Y Lý ở đâu. Nạ Dù Tổ nhìn xem Mạ Dìn trên mặt phá công đạm mạc biểu lộ, hai tay cắm ở trong túi quần, vẫn như cũ lộ ra nhẹ nhõm bình tĩnh. Nếu Y Kỳ như vậy ưa thích trộm nhân mã thánh y liền để hắn lấy đi tốt, dù sao cũng chỉ là đồ giỏm mà thôi. Đồ giỏm mạ dìn hồi tưởng lại từ trước đó nhìn thấy cái kia phát ra kim sắc quang mang thánh y gì, vậy làm sao có thể là đồ giỏm hắc hắc, trộm nhân mã thánh y gì trong tay ta đã có 13 năm, mặc dù không có cách nào chế tạo ra hoàng kim thánh y gì đẳng cấp cương thiết thánh y gì, nhưng lại làm ra ba kiện cùng chính phẩm rất tương tự đồ giỏm. Tiểu vũ trụ tại giác quan thứ 7 trở xuống người là tuyệt đối không có khả năng nhìn thấu, mà trộm nhân mã hoàng kim thánh y gì vẫn ở trên người của ta. Mạ Dìn nghe được trợn mắt hốt mồm, đối với thủ đoạn của người đàn ông này lại có một cái càng sâu hiểu rõ, sau đó nhớ tới ạt đệ nạ nói với tự mình, mấp máy môi, lại nhanh chóng để cho mình biểu lộ khôi phục đạm mạc, nhưng là nàng dạng này tâm tư nhiều hơn, lập tức liền không có chú ý tới phía trước nạ rủ tổ đột nhiên dừng lại, lập tức đụng phải phía sau lưng của hắn. Đột nhiên ngửi được nam nhân nồng hậu dày đặc khí tức để Mạ Dìn trong lòng nhoáng một cái, hơi đỏ mặt. Khuyết thiếu biểu diện huấn luyện nàng không cách nào duy trì loại kia quá tận lực đạm mạc. Ngươi làm gì đột nhiên dừng lại chờ 5 giây, không có trả lời, cũng không có nghe được hắn trêu chọc thanh âm của mình. Từ phía sau nhìn lại, gò má của hắn bên trên mang theo một loại giống như cười mà không phải cười thần sắc, ánh mắt lại lộ ra một cấu nghiêm túc. Lần thứ nhất nhìn thấy vẻ mặt như thế, để Mạ Dìn minh bạch xảy ra chuyện, khi nàng con mắt xuyên qua nạ rủ tổ nhìn về phía trước thời điểm, mới ngạc nhiên sửng sốt. Ngay ở phía trước không đủ 10 meter địa phương, đứng đấy một người mặc lấy kim quang lóng lánh khôi giáp, nhắm chặt hai mắt nam tử tóc vàng.